ly dị rồi bán cái nhà chia đôi và cái phần tiền của anh được chia đó, anh đi đưa cho em của anh lo trả nợ và anh về ở nhà má anh. Mà chị đó thì nghĩ rằng là tới cái mức nào vừa phải thôi, mà đằng này 50 ngàn sao đó là mượn của mẹ, của ba mẹ chị là những người cũng lớn tuổi rồi. Như vậy bắt ra là mẹ ba chồng chị nói rằng là nó ở với bay, nó nuôi bay, nó nuôi con bay, tao lấy cái chút đỉnh nè để mà trả nợ cái đứa em. Chị nói chị rất là khổ tâm, chị mong rằng Ngọc Nhi làm cái clip này càng nhanh càng tốt để chị kiếm được câu trả lời và chị sẽ đưa cho anh xem. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện mà rất là khó xử. Thì thực sự trong cuộc sống vợ chồng đó, có nhiều khi đó mình lo cho nhau, mình phải lo gia đình cho nhau. Mà cái vấn đề chẳng may mà không như ý đó, thì thực sự ra đây là một vấn đề có thể làm vợ chồng chia tay. Thì một người bạn cũng là khách thường xuyên xem YouTube của Ngọc Nhi vừa rồi có chia sẻ như thế này, là anh với chị hôm nay là đã chiến tranh lạnh là cũng hơn 2 tuần rồi. Mà cái vấn đề này thì chị nghĩ rằng là chị không có hiểu là chị sai hay là anh sai, mà chị cảm thấy rằng chị rất là bức xúc và rất là uất ức. Thì câu chuyện như thế này là chị với anh lấy nhau là mười mấy năm rồi. Thì anh chị rất là khá và làm việc rất là ổn định. Chị thì làm là một cái người kế toán, một cái xưởng rất là lớn của Mỹ. Lương chị cũng khá lắm. Và anh thì là một cái người giống như là giám đốc trong một công ty xưởng khác. Thì hai vợ chồng kích cỡm và để dành. Thì ba mẹ chồng cũng ở cùng thành phố với chị. Và ba mẹ chị đó thì ở xa hơn. Thì chị rất là làm tròn trách nhiệm, tại vì anh thì cũng anh em đông lắm nhưng mà còn kẹt ở Việt Nam. Mấy người ở đây đó thì là ở tiểu bang khác. Cho nên vấn đề mà thăm viếng đó thì là chị rất là thường xuyên với anh là thăm viếng ba mẹ chồng và giúp đỡ. Thì ở ba mẹ chồng còn có một cái cô em và cô em gái, và cô này lấy chồng. Và người chồng này thì cũng đi làm. Nhưng mà hàng tháng đó anh chị đều ghé thăm ba mẹ, anh chị giấm dúi cho 100-200, rồi anh cũng cho và lo lắng rất là đầy đủ. Nhắc lại là anh chị có mua nhà riêng và mua đã được cũng gần 10 năm nay rồi. Thì nói thẳng là cuộc sống công nhân bình thường. Thì thưa quý vị, gần đây đó là chị có nói là anh về nói với chị là cái cô em Út đó cách đây khoảng 2 năm thì cũng là mượn tiền anh chị để mua cái mobile home. Thì anh chị cũng cho mượn tiền để mua cái mobile home đó và cũng chưa trả, đó là số tiền mượn nghe nói là cũng 60-70 ngàn đô. Thì chưa có trả và có hẹn đó là như là 2 năm nữa khi mà ổn định lại rồi đó thì bắt đầu là trả cho anh chị. Tại vì khi mình mua nhà đó thì phải chờ thời gian mấy năm đó để mình mượn tiền trong cái nhà nó ra được, nếu mà nhà nó lên. Thì anh chị cũng không có nói gì hết. Thì cuộc sống vẫn bình thường. Thì gần đây đó thì cái cô em Út đó lại là về mượn bố mẹ chồng. Tại vì bố mẹ chồng, thưa quý vị, cũng có nhà. Nhưng mà ông bà cũng lớn tuổi, qua đây cũng lâu rồi, cũng có mua nhà. Và hình như là cái ngôi nhà đó là cũng trả hết rồi. Và cũng có mượn tiền trong nhà ra để mà nghe nói là hùng hạp làm ăn về với ai đó. Thì gần đây thì cô em Út về nhà là mượn bố mẹ, kêu là lấy thêm tiền trong nhà ra cho mượn. Bởi vì chồng cô ta là thua stock, thua rất là nặng. Thì bây giờ là cần phải mượn gấp để mà đắp vào. Thì ông bà không có chịu và bàn với con trai mình hỏi mượn. Thì chồng chị đó mới về hỏi chị rằng có cách nào để mà giúp cho người em đó một số tiền, nghe nói là gần cả 100 ngàn đô nữa. Tại vì mua stock mà cái dạng mua option, quý vị, mà khi mà nó trật một cái là đền chết luôn. Có nghĩa là mình mượn nợ option trong stock mình mua. Thì vấn đề này quý vị nào chơi stock thì quý vị sẽ rất là rành. Thì chị không đồng ý, bởi chị nói là cái số tiền mượn mua mobile home chưa trả. Mà cái vấn đề mà làm tròn trách nhiệm với bố mẹ chồng chị cũng đã làm rồi, cũng lo lắng, cũng giúp đỡ rồi, mà tại sao bây giờ thì lại phạt cứ gánh nặng cho chị? Thì chị không cho mượn. Thì thưa quý vị, anh với chị, anh mới đầu thuyết phục chị nhưng mà chị không đồng ý. Thì cuối cùng là anh chỉ nói với Ngọc Nhi là anh đã lén chị và lấy tiền để dành của hai vợ chồng để mà cho cô em Út mượn. Hiện giờ là đã đưa 50 ngàn đô rồi. Thì chị rất là giận. Chị qua chị nói chuyện với ba mẹ chồng. Thì ba mẹ chồng đó mấy cái dạng giống như là nói rằng là để ba mẹ chồng chịu trách nhiệm, là ba mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho con, sẽ lấy tiền trong nhà ra trả cho con, thì cho thời gian, nghe nói là làm giấy tờ để mà mượn tiền trong nhà ra nữa đó, thì hình như là cũng phải làm thêm. Nhưng mà cái income của hai bác như thế nào đó, tại vì lớn tuổi rồi cũng không có đi làm, thành ra không có cái chứng minh gì nữa mà cũng hơi khó mượn, quý vị. thì không có mượn được. Sau đó mà chỉ kể sơ sơ Ngọc Nhi nghe thôi, thì anh về cự chị nó rằng làm khó cho ba mẹ, là cái tiền mà anh lấy 50.000 để cho cô em mượn đó đó thì để anh sẽ trả chứ không cần phải qua nhà nói chuyện với ba mẹ của anh. Rồi hai vợ chồng gây gổ với nhau. Thì chị mới nói đó là thực sự chị rất là mệt mỏi với cô em út này. Và cái người chồng của cô em út này đó là một người mà có lẽ là thích là chơi stock, chứng tỏ là mình rất là giỏi về stock. Nhưng mà thị trường stock thì biết giống như cờ bạc thôi, đã thua nhiều lần rồi. À, tất cả tài sản trong nhà thì cũng đã cầm cố hồi nhiều năm trước rồi, cũng đã đổ nợ rồi, rồi mới bán nhà, rồi sau này mới mua lại cái mobile home thì cũng như vậy nữa. Thì chị mới nói rằng đó là thực sự chị không có chấp nhận vấn đề mà cứ một người làm nợ mà một người thì lại cứ đi trả hoài. Thì anh với chị, anh có nói với chị đó là anh nói rằng nếu mà em không giúp gia đình của anh đó, tại vì anh là cái người mà có tiền nhất trong nhà, những người khác còn ở Việt Nam, còn các anh chị khác thì ở tiểu bang khác thì cũng cũng khó khăn thôi. Thành ra chị nói rằng bây giờ là tại sao không kêu mỗi người hùng một chút để cứu cô em út này đó, mà tại sao là phát cứ chị cứ bắt buộc là chị phải anh chị ở gần là phải giúp hoài. Thì thưa quý vị, vấn đề là gây gổ xảy ra, thì anh bực bội và anh đòi dọn ra, cũng như là đấy là tiền bạc mà. Thì thưa quý vị, vấn đề này rất là nhiều. Như thấy đó là có nhiều gia đình đó là giống như trường hợp của chị đó, là anh em mình thấy anh mình khá cứ mượn hoài và không nghĩ tới cái sự khó chịu của chị dâu. Thì vấn đề đó là anh đòi dọn ra, nhưng mà nó hẳn cũng 1-2 ngày rồi dọn về bình thường. Cái chuyện đáng nói là phía sau này, ba mẹ chị thì ở ở ở xa hơn, chị không thể giúp ba mẹ chị hết. Thì vừa rồi đó lại là anh lại lén chị mà điện cho ba mẹ chị để mượn tiền, mà giúp cho em mình, và dặn ba mẹ chị đó là đừng có nói cho chị biết, tại vì chị không có đồng ý. Mà anh không có nói là anh cho mượn 50.000 bằng tiền của anh chị trước. Thì khi anh điện cho ba mẹ chị, anh hỏi đó là cũng nói thật với ba mẹ chị là muốn giúp cho đứa em tình trạng nó bị như vậy, cũng nói thật là 60.000 trước kia là đã cho mượn rồi chưa trả về mua mobile home, rồi bây giờ lại là mượn thêm tiền để mà nợ nần nữa. Thì ba mẹ chị nói rằng cho một vài ngày rồi trả lời. Thì thú vị, mượn 50.000 đô mà ở việc ở Mỹ đó, thật sự ra là nếu mà người ta dành dụm ở trong ngân hàng thì lúc nào cũng có hết đó. Nhưng mà hai bác lại lưỡng lự và suy nghĩ vài bữa, thì anh ngày nào cũng gọi hối và dặn đừng nói với chị. Thì khi mà hai bác thấy cái vấn đề nghi ngờ thì bác gái là mẹ của chị mới gọi tâm sự với chị là hôm nay gia đình sao, công chuyện làm ăn của mấy đứa bên kia làm sao, thì chị mới kể ra hết. Thì lúc này bác gái buộc miệng nói rằng là nó có điện cho mẹ, nó mượn tiền mẹ để giúp cho em nó. Thì ba với mẹ cũng tính cho nó mượn 50 ngàn. Thì chị mới kể rằng là đã như vậy rồi thì bác gái biết hết mà vẫn muốn giúp. Tại vì nghĩ thôi kệ nó, như là trong gia đình thôi. Với điều kiện là kêu ở bên anh xui chị xui đó thì bảo đảm. Thật sự ra chị cũng không muốn, nhưng mà nhìn thấy ba mẹ mình rộng lượng mà tiền cũng rảnh rỗi thì mới qua ngồi nói chuyện với anh xui chị xui. Thì thưa quý vị, chị đến nói chuyện với ba mẹ chồng của chị, không có anh ở đó, là chị nói rằng bây giờ đó là ba mẹ chị sẽ lấy tiền riêng của mình cho mượn thêm 50 ngàn, tại vì đã 50 ngàn trước kia rồi. Với điều kiện là ba mẹ chồng của chị phải làm một cái giấy nợ là số tiền 60 ngàn trước kia và 100 ngàn của hai lần này là ông bà phải chịu trách nhiệm. Ba mẹ phải chịu trách nhiệm và làm giấy tờ, ra công chứng, ra luật sư đàng hoàng. Nếu mà số tiền trả không nổi thì cái nhà hiện giờ của ba mẹ chồng, nếu ba mẹ chồng mất đi thì phải bán ra và phải trả lại chị 160 ngàn. Cái số tiền bán dư làm gì làm chị không cần biết. Chỉ biết rằng là phải lien vào cái nhà đó. Cái lien là như là quý vị ở Mỹ đó, khi mà một người nợ mình thì mình có thể thế chấp nhà cửa, nhà thường thường là nhà cửa. Thì ra tòa nó sẽ liên vào, thì cái nhà đó bất cứ lúc nào mà bán sang tên cho ai thì nó cũng báo cho luật sư mình biết hết, thành ra không có gian dối được. Thì chị buộc rằng là phải làm cái liên vào cái nhà đó. Một, nếu mà hai bác một người nào mất trước thì chị không cần đòi bây giờ, nhưng mà nếu cái nhà này bán hay là chia của cho các con thì phải trừ ra là 160.000 đô, trong đó đó là 110.000 đô của anh với chị hai lần cho đứa em mượn và 50.000 đô của ba mẹ chị mượn. Thì lúc ngồi nói chuyện đó thì hai bác không chịu, ba mẹ chồng không chịu và nói rằng là đợi anh về tính, tại vì cái nhà tính là chia đều cho các con. Thì thưa quý vị, chị cũng không biết là sao bác không chịu, nghĩ rằng là ơ ra tại vì có thể là lớn tuổi rồi cẩn thận. Thì khi mà ngày hôm sau hẹn có anh, tại vì lúc này là tức là anh đi làm về trễ, thì hôm sau về chị cũng bàn với anh. Lúc mà chị qua nói chuyện với ba mẹ chồng thì đi một mình chị trước, nhưng mà ngày hôm sau thì chị với chồng chị đến, chị cũng trình bày y như vậy. Thì thưa quý vị, ba mẹ chị không chịu, đó là cái nhà hiện giờ, cái nhà hiện giờ mà hai bác ở tiểu bang khác đó, thì thưa quý vị nó rất là rẻ, nó trị giá khoảng 200 mấy ngàn thôi, mà ba bốn đứa con chia ra thì mỗi đứa còn có mấy chục thôi, mà nếu mà lấy 160 ngàn ở trả cho chị thì mỗi đứa không còn bao nhiêu hết. Thì hai bác không chịu làm cái liên vào cái nhà. Chị mới nói rằng nếu mà không làm cái liên vào cái nhà thì chị không có cho mượn 50 ngàn nữa của ba mẹ chị. Tại cái phần đó là của ba mẹ chị. Thì bây giờ anh cũng không đồng ý. Anh nói như vậy nè, là chị ích kỷ. Em tính toán từ đồng từ xu với ba mẹ của tôi. Em dành cái nhà em sợ ba mẹ mất. Rồi em lại sợ là chia đều cho các người hết, rồi thì không còn lại trả tiền cho em. Em ích kỷ. Trong khi đó đó, hồi nào giờ đó là tôi đi làm, tôi nuôi em, tôi tốt cái bên vợ, mà em không có cộng. Mà bây giờ đó là em tính toán như vậy, coi như là nếu mà em tôi nó giật tiền của em 100 mấy chục ngàn đó, thì tôi sẽ cài, tôi trả cho em, tôi lo em. Thì nó tính bù qua sớt là em cũng không có lỗ đâu, mà tại sao em bắt ba mẹ tôi phải liên vào cái nhà. Thì anh nói rất là nặng với chị. Chị nói chuyện có tính toán, nhưng mà đây là cái trách nhiệm của đứa em. Nếu mà đứa em không có trách nhiệm thì ba mẹ phải có trách nhiệm, để đứa con gái đó nó thấy rằng cái nợ này trong cái nhà của ba mẹ nó. Thì at least là khi ba hai bác là bị bán nhà hay là qua đời, thì cái nhà đó đó, tại vì thật sự thưa quý vị, anh nó là con gần út, mà trên anh còn mấy người nữa, cho nên hai bác cũng trên 80 tuổi rồi, và tình hình sức khỏe cũng không có tốt, cho nên bởi vì vậy không có đi làm, cái tiền hưu lãnh ra không có đủ vô cái nhà đó, người ta không có cho mượn tiền ra là như vậy đó quý vị, nhà bang nó không cho. Thì chị mới nói rằng đó là tại sao giờ hai bác lớn tuổi rồi, có thể về ở với út hoặc về ở với chị cũng được. Rồi bán cái nhà đó đi, rồi trả cho chị lại 110 ngàn, và đưa thêm tiền cho đứa út. Nó là trả nợ gì trả nợ, rất là an nhàn. Nhưng mà hai bác không chịu và anh cũng không có chịu. Và anh nói rất là nặng với chị. Thì thưa quý vị, khi mà chị nói đó, sống mười mấy năm nay đó, là chị đi làm một ngày 8 tiếng, anh đi làm một ngày 8 tiếng. Tiền hai vợ chồng đó cùng bỏ vào tài khoản chung hết, rồi trừ chi phí nhà, nói rằng là xài chung hết, tất cả chi phí rõ ràng, chị không có giấu đút riêng tư. Mua quà là bố mẹ chị cũng bằng tài khoản đó chị mua, và bố mẹ anh cũng vậy. Nghĩa là không có riêng tư và không có dành dụm, nữ trang chị cũng không có nhiều. Mà ngày hôm nay đó, tất cả dành dụm là bị anh lấy đi đó, gần hết rồi, hết cả 110 ngàn rồi. Là trong khi đó là hai chồng đi đâu có bao nhiêu đâu, mà bây giờ lỡ nó không trả, mà cái nhà này bán ra. Quý vị nghĩ đi, nếu cái nhà này bán ra ở cái tiểu bang mà hai bác ở, như tạm thời giấu tên tiểu bang, nhà không có mắc quý vị, 200 mấy, 300 mấy ngàn là cái nhà ngon lắm, chứ phải như Cali. Ở Cali cái nhà ngon là bình thường, một cái nhà bình thường là từ 1 triệu trở lên, mà cái nhà sang trọng là khoảng 3 triệu, 2 triệu. Thành ra nó khác. Còn cái nhà của bác ở trị giá chỉ đó là khoảng 300 ngàn hơn thôi em, là nhà ngon, đất rộng đó. Mà bây giờ là 5-6 đứa con. Đó thì ở Mỹ có, rồi ở Việt Nam có, mà bán chia đều thuộc đứa có mấy chục ngàn thôi. Vậy thì làm sao trả nổi chị 160 ngàn, trong đó 50 ngàn của mẹ chị. Thì anh nói như vậy nè, cái nhà này đó trị giá chỉ có 200 mấy, 300 ngàn thôi, mà em lấy đi 160 ngàn rồi, trừ nợ rồi, thì còn 100 mấy chục ngàn đó đó là chia cho mấy đứa con mỗi đứa 10 mấy, 20 ngàn đó, là thôi làm gì khỏi chia. Thì chị mới nói vậy, tất cả anh em của anh phải có trách nhiệm gánh nợ cho nhau, nếu thương cô em này, cô em út này, đúng không? Chứ không phải là phận sự của em mà gánh. Nếu các anh em đồng ý là nếu cái nhà này di chúc lại, trừ cái nợ ra còn nhiêu lấy nhiêu, thì đó là cái trách nhiệm của các anh em của anh hùng lợi gánh nợ cho đứa em út. Nó một người chồng là cứ cờ bạc stock cho cổ phiếu bị thua vậy, chứ đây phải trách nhiệm của em mà cũng phải trách nhiệm của ba mẹ em. Thành ra anh phải hiểu điều này. Thì thưa quý vị, anh chửi chị rất là nặng, và anh nói với chị đó là anh sẽ về. Lần này chính thức là anh không chấp nhận sống như vậy, thì bắt đầu từ bây giờ, lương của chị giữ, lương của anh giữ, mỗi người hùn vô như thôi, để trả tiền cái nhà của chị và nuôi con. Còn phận sự anh đi mượn nợ của ai kể anh. Ngọc Nhi thấy đó, trong vấn đề này, chị hỏi Ngọc Nhi rằng chị sai hay là anh sai. Ngọc Nhi nhìn thấy đó là chị không có sai. Anh nó thương gia đình một cách quá đáng. Và đứa em út bởi vì nó biết được rằng có mẹ, có anh gánh, cho nên nó không có khe cái vấn đề mà nợ nần của chồng nó. Nó không có control, kiểm soát được. Thì thực sự là quý vị thấy không? Là sự ỷ lại là nằm ở đây. Cái sự ỷ lại là nằm ở đây. Và một cái kế đáng nói đó là cái gì? Cái đáng nói mà tệ hại nhất đó là khi mà chị đòi liên vào cái nhà, đòi cái nợ dính vào cái nhà để bán nhà trả cho chị trước, thì hai bác cũng không chịu. Mình không có chịu đó, mà mình lại bắt con dâu mình trả. Thì lúc này bác trai mới nói như vậy. Bác trai là mẹ ba chồng chị, nói rằng là nó ở với bay, nó nuôi bay, nó nuôi con bay, tao lấy cái chút đỉnh nè để mà trả nợ cái đứa em, từ từ tao trả, chứ có cái gì đâu mà bay phải làm rõ ràng rạch ròi giấy tờ ra. Dâu thì cũng là con trong nhà, rể cũng là con trong nhà, thì cùng nhau mà gánh. Thì chị mới nói rằng Ngọc Nhi biết không, tại sao 5-6 người con hỏng cùng nhau hùng tiền gánh, mà để một mình anh đứng ra lấy tiền của chị gánh, rồi bây giờ thì lại đem con rể dâu cũng trong nhà. Chị thấy là không có công bằng cho chị. Thì thưa quý vị, chị nói rằng là có nhiều anh với chị sống là không có gây gỗ, rất là hạnh phúc. Không lẽ cái chuyện gì tiền này mà hai người lại là đổ vỡ với nhau. Anh á thì cứ hôm nay cứ chăm chăm nói với chị đó là chị ích kỷ, sống bao nhiêu năm em biết là chị ích kỷ, chị không có gia đình của anh là gia đình của chị đó. Mà anh cứ nói như vậy hoài, mà chị đó thì nghĩ rằng là tới cái mức nào vừa phải thôi, mà đằng này 50.000 sau đó là mượn của mẹ, của ba mẹ chị, là những người cũng lớn tuổi rồi, mà làm như vậy thì không trách nhiệm. Thì chị nói là không lẽ bây giờ mà ly dị, như cái lời anh hù chị là ở không được ly dị đi, tôi với bà ly thân đi, tiền ai làm lấy xài, rồi tôi lo cho em tôi đi mượn nhà băng. Bây giờ cái nhà này nè, nếu mà bán đó, cầm nhà băng đó, thì nợ đó mình anh gánh, chị không cần phải lo. Tại vì chỉ cần bà đi ký tên với tôi thôi, tại vì hai chồng đứng tên chung nhà. Có nghĩa rằng anh bây giờ làm càng là bắt chị, nếu mà chị không ký tên để mà cho anh mượn tiền trong nhà ra để mà đi trả nợ, để anh gánh cái nợ đó, anh góp hàng tháng cho nhà băng, thì anh với chị ly vị với ly dị, và cái nhà này bán chia làm hai, thì cái phân nửa của anh đó anh trả nợ cho em anh, và anh lo gia đình anh về anh ở chung cái nhà của ba má của anh, rồi sau đó cái nhà đó là của anh, ta bán sang phân cho anh. Có nghĩa rằng anh nói như vậy nè, chị mới phai đao ra là nếu mà anh với chị ly dị thì anh sẽ lấy cái phân nửa tiền nhà bán, tại vì phải bán cái nhà chia đôi, cái tiền nhà anh lấy ra anh về anh trả nợ cho đứa em ha, rồi và trả nợ cho chị với lại má chị luôn, rồi anh mới đi về cái nhà của ba má anh ở, và ba má của anh lúc này sẽ sang tên cái nhà qua cho anh, cho mình anh hết của anh. Thì khi ông bà chết thì anh muốn chia đứa nào chia, bởi vì anh đã bỏ tiền trước vô để mà trả nợ và về đó ở rồi. Chị nói rằng ủa sao cái vấn đề tính này dường như là không có chị trong đó. Tính lẫy, nhưng mà chị nghe cái phần mà ly dị rồi bán cái nhà chia đôi và cái phần tiền của anh được chia đó, anh đi đưa cho em của anh lo trả nợ và anh giờ ở nhà má anh, rồi ba má anh sang tên cái nhà cho anh. Ủa tại sao bây giờ không sang cho anh, hay là không bán đi để trả nợ cái đứa em út đi, rồi hai bác về ở chung với con gái, tại vì nợ con gái tạo ra mà đó, rồi hay hoặc là giờ với chị cũng được nữa, sẽ không chịu vậy mà phải chỉ cho con trai họ thôi. Thành ra chị thấy một cái vấn đề là ủa vậy là chị sai chỗ nào, hay là anh sai và bây giờ chị chấp nhận ly dị chỉ vì tiền, hay là tiếp tục im lặng sống để mà chịu đựng, phải đưa thêm năm, phải chấp nhận gánh cái nợ 160.000 đô này, lần đầu 60 và lần sau 100.000 này, và chị phải trả cho ba mẹ chị 50.000. Chỉ là chị bị rối. Bây giờ thật sự chị còn rất là thương anh, và anh là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng mà chỉ vì một cái sai lầm là anh gánh trách nhiệm lẳng nhất đó, mà bây giờ không lẽ là chị vì sợ mất chồng, vì sợ mất lòng với bên chồng, phải chấp nhận im lặng chịu 160.000 đó và nghẹn ngào không nói được và không biết có ngày nào trả không, chắc chắn là không có ngày trả rồi. Mà chấp nhận cho anh ly dị để bán cái nhà của anh chị chia đôi ra, mỗi người cũng được 100 mấy ngàn, anh lấy 100 mấy ngàn đó, anh nợ cho em anh, rồi anh về ở nhà má anh, rồi cái nhà má anh sẽ là của anh, vậy thảm mất của chị. Ủa, rồi sao? Cái tiền của chị nợ đây sao? Không tính tới trả chị à? Chị nói chị không biết Nhi, thật sự chị nói rằng bây giờ ly dị cũng đau, mà không ly dị thì đau cũng đau cái khác. Xin quý vị, Ngọc Nhi cứ đưa lên và xin quý vị cho chị biết chị phải làm sao bây giờ. Ly dị cũng đau mà không ly dị cũng đau. Không biết mà không lẽ vì tiền mà ly dị nhau trong khi hai anh chị còn đang rất là thương nhau. Mà chị nói không lẽ anh vì tiền bỏ chị. Nhiều khi chị muốn lẩy là ok, ông muốn ly dị phong ông ly dị đi. Nếu ông vì tiền mà ông giúp em gái ông ly dị, tôi sẽ cho ông nếm mùi. Chị rất là muốn là ly dị. Anh thích thì anh cứ làm đơn phương ly dị, chị sẽ ký nha. Chị, nếu mà anh làm đơn ly dị mà nộp tới tòa, mà tòa mời chị sẽ đi ra ly dị. Đó, đó, để cho anh sáng mắt. Thử cái tiền mà ly dị xong bán cái nhà chia đôi, trả nợ cho em, rồi còn trả nữa không? Và cái nhà bà má đang ở này có sang cho anh được không? Hay là không sang người đó bán cái nhà trả thêm lần nợ nữa? Tại vì đã mấy lần rồi, chồng cô ta là một người chơi stock và chơi như là nghiện đó quý vị, chơi cổ phiếu đó quý vị, và cổ phiếu quý vị biết là giống như cờ bạc rồi. Thành ra thưa quý vị là cổ nói là hổng lẻ gì tiền mà ly dị đó, thành ra chị muốn làm lẫy để cho anh sáng mắt. Mà lỡ anh sáng mắt rồi thì cái nhà đã bán rồi, rồi mẹ con chị phải đi mướn nhà ở, tài sản tiêu hết rồi, gia đình đổ vỡ rồi, vài năm sau anh trồi đầu trở về thì khi này làm sao? Chị lớn tuổi rồi, chị phải start lại từ đầu nữa, năm mươi mấy 60 tuổi phải start từ đầu nữa, sức đâu mà start nữa, gần với ngày về hưu tới rồi, còn có vài năm nữa hai anh bà về hưu rồi, chị không biết phải làm sao. Chị nói là chị rất là stress và chị muốn không biết phải làm sao, buông xuôi thì không nỡ mà nắm thì nắm không xong. Chị nói chị rất là khổ tâm, chị mong rằng Ngọc Nhi làm cái clip này càng nhanh càng tốt để chị kiếm được câu trả lời, và chị sẽ đưa cho anh xem là những cái lời bình luận của khán giả để mà cho anh hiểu được, hay là bớt cứng đầu và bớt bớt nghĩ theo cách cà chớn của anh đi. Thì nghe chị kể và cái đoạn cuối chị khóc rất là nhiều, chị khóc một cách tức tưởi nghẹn ngào là chị còn thương anh. Nhưng mà anh đem cái chuyện biết chị còn thương ép chị ly dị ra, bởi vì muốn giúp đứa em mình, thì chị thấy rằng chị bị tổn thương. Chị hiểu anh thương gia đình là đúng, mà chị đã giúp cạn sức rồi, chị chỉ muốn rằng đừng có tiếp tục nữa. Chị giữ cái nhà đó để Út nó sợ mà nó có trách nhiệm, và cho nó không trách nhiệm nữa chị cũng còn giữ gì cho mình cho anh để sau này lo gia đình nữa. Thứ phải là chị tham mà nỡ nào đối xử cho như vậy. Thì thưa quý vị, xin quý vị hãy hiểu. Và Ngọc Nhi vẫn dằn dẳng bên tai là cái tiếng khóc nghẹn ngào của chị, và chị khóc rất là tức tưởi nghẹn ngào bởi chị không muốn đổ vỡ gia đình này. Và mấy ngày hôm nay chị điện cho mẹ anh không bắt, điện cho ba ba cũng không bắt. Đó chị rất là buồn. Nhìn chị nhìn mấy đứa con của chị có hai ba đứa con, chị nói chị có mấy đứa nhỏ. Chị nhìn nó chị thấy là gia đình sắp đổ vỡ tới nơi mà tụi nó không biết, và chị rất là đau đớn và khó xử. Chị nghĩ rằng là có lẽ là chị không chịu nổi nữa. Và cái cách nghẹn ngào khóc thấy rất là thương quý vị. Thì mong quý vị hãy cho chị một cái lời khuyên sáng suốt để chị chịu đựng tiếp tục chấp nhận mất tiền để giữ gia đình, hay là cho anh làm lợi gan của anh đi, rồi để chừng đó có gia đình vài năm sau có lại gia đình và tiền tiền bạc mất hết, cái tuổi già lông bông. Mong quý vị cho chị lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và theo dõi và yêu thương Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.